là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, mà tính quốc vương trò chơi canh thứ tư. Bây giờ, thời gian trôi qua non nửa, buổi chiều có thể nói là hòa bình mà an tường, đừng nói gặp nguy hiểm, chính là một điểm gió thổi cỏ lay đều không có. Lý Dạ Huyền vững tin, khó khăn cấp tử thần trò chơi, không có khả năng như thế gió êm sóng lặng, cho nên đêm xuống, tất nhiên sẽ nhấc lên kinh đào hải lãng, mà cái gọi là quốc vương trò chơi, chỉ sợ sẽ là một trận quét sạch trong rừng phòng nhỏ khúc nhạc dạo trước bão táp. Chờ đợi đi, tiếp tục chờ đợi, lấy bất biến ứng vạn biến, ta ngược lại muốn xem. Cái này tế tự chi địa, đến cùng có cái gì thành tựu, hiện tại biết cái này 5 người, hẳn là tế phẩm, như vậy, tại phía sau, ai lại là hưởng thụ tế phẩm, bị tế tự người, hoặc là sinh mệnh đâu? Lý Dạ Huyền trong lòng tự hỏi, hắn sở dĩ không có ngăn cản Scott, Diana đáng người chơi quốc vương trò chơi. Chính là bởi vì Lý Dạ Huyền không muốn cố ý đánh gãy tế tự quá trình. Có lẽ chính xác tế tự quá trình cũng không phải là Lý Dạ Huyền giết chết 5 người, mà là cần nhất định chương trình. Đi đến tế tự, Lý Dạ Huyền hiện tại muốn làm chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Thờ ơ lạnh nhạt, Julie nhìn thấy Lý Dạ Huyền không gia nhập quốc vương trò chơi, đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng. Tham gia 15 quốc vương trò chơi hào hứng đều giảm bớt hơn phân nửa. Tốt, chỉ chúng ta 5 người chơi cũng được. Rất tốt, Scott thấy thế, trên mặt có một tia bất mãn cùng ghen ghét, trong mắt lóe lên lòng đố kỵ về sau, lập tức đem hộp buông xuống, từ trong hộp lấy ra một trương quốc vương thẻ bài cùng 4 tờ nô lệ thẻ bài. Nô lệ thẻ bài là từ số lượng vừa đến số lượng 4. Chờ một chút, ta đề nghị lại thêm 5 tấm nô lệ bài. Đột nhiên, Holden mở miệng, đưa ra một cái ý kiến. Lại thêm 5 tấm nô lệ bài. Đây là vì cái gì a? Martin tò mò hỏi. Đần a, cứ như vậy, cho dù là quốc vương rút được thẻ bài, hắn cũng có thể gia nhập trong đó. Holden lật ra một cái liếc mắt, ngữ khí khinh bỉ nói. Scott vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Thế là, trừ bỏ trước đó một trương quốc vương thẻ bài cùng 4 tờ nô lệ thẻ bài bên ngoài, lại gia nhập 5 tấm nô lệ thẻ bài, tổng cộng là một trương quốc vương thẻ bài cùng 9 cái nô lệ thẻ bài, 10 cái thẻ bài. Ta nói rõ trước một chút, mỗi người đều cho ta chăm chú chơi. Quốc vương mệnh lệnh tuyệt đối phải nghe. Dạng này tài năng chơi. Mặt khác, mỗi người có thể rút 2 tấm thẻ bài. Rút đến thẻ bài về sau, mặc kệ là số lượng mấy, đều không cần cho người khác nhìn, hoặc là nói với người khác. Scott một mặt nghiêm túc cùng mọi người nói. Chúng ta bắt đầu trước vòng thứ nhất. Scott đem 10 cái thẻ bài mặt sau hướng lên trên, chính diện hướng xuống, sau đó trên bàn, đem 10 cái thẻ bài trình tự xáo trộn, triệt để xáo trộn 10 cái thẻ bài trình tự về sau. Scott, Julie, Diana các loại 5 người, một lần rút ra chính mình 2 tấm thẻ bài, sau đó cũng không lộ ra tới. Scott nhìn thấy thẻ bài đồ án, sắc mặt bỗng nhiên vui mừng, kém chút cười ha hà. Quốc vương, những người khác thì là thần sắc ảm đạm, ám đạo đáng tiếc, ha ha ha, ta lần này vận khí tương đối tốt, là quốc vương. Scott đem hắn rút đến quốc vương thẻ bài lộ ra, sau đó sáng cho đám người nhìn thoáng qua, vận khí thật sự là tốt, đi tới liền rút được quốc vương thẻ bài. Julie nhếch miệng, Scott mỉm cười, nhìn về phía Julie ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Rút đến quốc vương thẻ bài, có thể mệnh lệnh 2 cái nô lệ một lần. Nhưng là Scott chỉ biết mình thẻ bài hào, cũng không biết Julie thẻ bài hào. Mặt khác, trừ bỏ Julie cùng Diana bên ngoài, còn có Martin cùng Holden hai người nam. Scott cũng không muốn thân đến hai người nam. Ghê tởm, lần này thua lỗ. Scott do dự nửa ngày, cắn răng một cái nói ra. Số 9 cùng số 5 cởi quần. Sau khi nói xong, Julie cùng Martin sắc mặt bỗng dưng cứng đờ. Hai người bọn họ bên trong, vừa vặn có người là số 9, có người là số 5. Cái nào là số 9? Cái nào là số 5? Nhanh lên, đừng lằng nhằng. Scott hoàn toàn là một bộ trí thân sự ngoại bộ dáng. Bởi vì bất kể là ai số 9 hoặc là số 5, hắn đều không lỗ. Mặt khác, thông qua Holden cùng Diana biểu hiện đến xem, rõ ràng bọn hắn ngay cả cái cũng không phải là số 9 cùng số 5. Còn có thể hay không chăm chú chơi? Ngay từ đầu cứ như vậy. Vậy kế tiếp còn thế nào chơi a? Cái trò chơi này niềm vui thú ngay tại ở tuyệt đối phục tùng. Nếu như ngay cả quốc vương nói mệnh lệnh đều không ngừng, quốc vương kia trò chơi cũng liền không có cách nào chơi tiếp tục. Lại nói, thoát cái quần mà thôi, có gì phải sợ? Scott cố ý mặt âm trầm nói. Thoát liền thoát, có gì phải sợ? Julie chờ sinh tính mở ra, bị Scott một cái phép khích tướng về sau, lập tức trước mặt mọi người bỏ đi quần sóc ngắn, lộ ra màu đen viền gen pansu. Scott cùng Holden thổi lên huýt sáo. Diana mặt đỏ lên, mà Martin ánh mắt vụt sáng, muốn nhìn lại không tốt ý tứ, đành phải dùng ánh mắt còn lại lườm vài lần. Về phần Lý Khải, đối lang thang không chịu nổi Julie, thế nhưng là đề không nổi nửa điểm hứng thú. Martin, tới phiên ngươi. Martin nhanh lên. Scott lập tức thúc giục. Scott, mệnh lệnh của ngươi, có thể hay không đổi một cái a? Martin sắc mặt khó coi mà hỏi. Martin, thân là nam nhân, có cái gì tốt lề mề chậm chạp? Chẳng lẽ muốn ta giúp ngươi hay sao? Holden nói, liền muốn tiến lên đào Martin quần. Martin né tránh, khom người chết sống không nguyện ý thoát. Kết quả Scott lập tức từ phía sau ôm lấy Martin, để Holden lập tức đem Martin quần cởi ra. Chợt, năm người hơi sững sờ. Sau đó Holden cùng Scott cười vang, Diana thì đỏ thấm mặt, lập tức nghiêng đầu đi. Martin, ngươi vậy mà phản ứng như vậy quá nhanh đi. Thật sự là thật buồn nôn. Julie một bên sắc mặt khó coi cùng chán ghét 267 nói. Lại còn vừa ưỡn một chút cái mông. Martin một mặt xám trắng, lại biến thành màu đỏ tía. Xấu hổ giận dữ đem quần kéo lên. Hai mắt tràn ngập căm hận nhìn Holden cùng Scott một chút. Ha ha ha ha, quả nhiên a, quốc vương trò chơi thật sự là kích thích. Tiếp tục. Tiếp tục, Scott lập tức đem bài tổ vứt xuống trên mặt bàn, sau đó 10 cái thẻ bài hỗn hợp lên, một lần nữa tẩy bài, rút lần nữa bài, lần này là Diana làm quốc vương. Nàng nghĩ nghĩ, để số 2 cùng số 8 ngồi chống đẩy 10 cái. Số 2 là ta, số 8 cũng là ta, vận khí của ta thật đúng là tốt. Scott giơ lên trong tay hai tấm thẻ bài. Sau đó nói ra, ta tự nguyện làm 20 cái chống đẩy. Scott cởi bỏ áo, lộ ra cường tráng cơ bắp. Sau đó ngã vào trên mặt đất, lập tức làm 20 cái chống đẩy. Tập chống đẩy hít đất thời điểm, cường tráng bắp thịt kéo động, để Julie đối Scott lại dâng lên một tia hứng thú. Đến, chúng ta tiếp tục. Scott đứng lên, tiếp tục tẩy bài. Tiến hành xuống một vòng quốc vương trò chơi. Kết quả lần này lại là Scott trở thành quốc vương. Scott, vận khí của ngươi cũng quá tốt đi. Holden ước ao ghen tị nói. Scott nhìn Holden một chút. Nhìn thấy Holden đối với hắn mắt trái chớp chớp. Mắt phải chớp chớp. Thế là khóe miệng khẽ nhếch. Nói ra, số 4 cùng số 7 lên giường. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay?